Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 65 sai lầm. Chờ Văn Lệ ra tới thời điểm, Trương Cường đầu cũng không nâng, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Thế nào, còn có thể thế nào? Nhiều năm như vậy ngươi còn không có thói quen à, đầu tiên là thói quen tính ném như vậy một câu. Tiếp theo Văn Lệ cười nói. Bất quá lúc này vẫn là có điểm không giống nhau, nghĩ đến kia mặt sau kia một đạo đặc biệt thiền. Đặc biệt thiền Hồng Giang, Văn Lệ không khỏi lắc đầu, làm đến cùng thật dường như, ta thiếu chút nữa đều tin, Trương Cường nghe vậy, cũng đi theo cạc cạc cạc nhạc nhưng là cười cười. Hai vợ chồng liền dần dần phát giác không đối tới, sẽ không như vậy xảo đi. Khoảng thời gian trước mới vừa thiêu thiền giấy. Hiện tại liền chắc ra không giống nhau kết quả, liền tính là mau quá thời hạn, trước kia cũng không xuất hiện quá loại tình huống này à ếch. Tươi cười dần dần biến mất, Trương Cường khô cằn mở miệng, nếu không, ta đi dưới lầu lại cho ngươi mua cái tân, ta thử lại một lần. Ngoặc kép, tinh thần hơi có chút hoảng hốt, một hồi lâu, Văn Lệ mới gật gật đầu, cũng đúng, mở cửa lại đóng cửa. Mang lên xuống lầu thời gian, toàn bộ quá trình không vượt qua 5 phút nhìn bị trượng phu lòng bàn tay mướt mồ hôi một đống đồ. Dùng tránh thai, tùy tiện cầm hai căn, chịu đựng trong lòng thấp thỏm, Văn Lệ một lần nữa đi vào phòng tắm, vài phút sau. Nhìn bãi ở chính mình trước mặt, cùng vừa mới giống nhau như đúc tiểu bồng bồng, nàng không cấm hít sâu một hơi, giây tiếp theo, Văn Lệ làm càn hét lên lên. Nhiều năm như vậy, bọn họ phu thê đã kết hôn không sai biệt lắm 12 năm. Rốt cuộc có hy vọng. Làm sao vậy? Còn tưởng rằng là ra chuyện gì, cũng không rảnh lo khác. Trương Cường vội vàng đẩy cửa đi đến, liếc mắt một cái liền chú ý tới mặt sau kia nhợt nhạt một chút. Màu đỏ, hắn đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo cả người phảng phất choáng váng giống nhau đãi tại chỗ. Một cử động cũng không dám, lại sau đó, Trương Cường hốc mắt liền đỏ, ngốc tử, thất thần làm cái gì, một phen vỗ vào trượng phu cánh tay thượng. Văn Lệ một bên luống cuống tay chân xoa không ngừng rơi xuống nước mắt. Một bên hừ cười, còn nhớ rõ kết hôn trước kia ngươi đã nói sao? Ngày mai ngươi cùng công ty xin nghỉ. Bồi ta đi bệnh viện làm kiểm tra, đôi khi muốn hơi tin tưởng một chút vận mệnh, nhưng càng nhiều, vẫn là đến dựa vào khoa học nhớ rõ. Như thế nào không nhớ rõ, Trương Cường lúc này tưởng chạm vào nàng lại không dám đụng vào nàng. Một bước chân tay luống cuống bộ dáng, hít sâu một hơi. Hắn hoàn chỉnh đem chính mình năm đó hứa hẹn thuật lại ra tới. Ngươi tưởng chơi mấy năm kia ta liền chơi mấy năm. Vạn nhất thật sự mang thai, ngươi chỉ lo chiếu cố hảo tự mình còn có trong bụng bảo bảo. Dư lại ta tới, rõ ràng là thực dễ dàng thực hiện đồ vật, nháy mắt lại kéo nhiều năm như vậy, đối người khác tới nói lơ lỏng bình thường thời gian thân cận. Con cái, lại là bọn họ khát vọng thật lâu, nhưng vẫn luôn không có thể được đến, hiện tại hảo. Hy vọng rốt cuộc tới, công tác. Cái gì công tác? Công tác chỗ nào có lão bà hài tử quan trọng a? Đảo qua phía trước công tác cuồng thái độ, Trương Cường không chút do dự gật đầu. Hành, ta ngày mai liền không đi làm, cả ngày đều bồi ngươi, đương nhận được thủ hạ đệ nhất đắc lực can tướng điện thoại thời điểm. Hà phụ đầu tiên là sửng sốt, vốn dĩ hắn tưởng nói công ty hiện tại đang đứng ở mấu chốt giai đoạn. Không thể tùy ý vắng họp nhưng nghe ra Trương Cường rõ ràng có chút kích động ngữ khí. Do dự một chút, Hà Phụ cuối cùng vẫn là phê, lại sau đó, toàn bộ công ty đều đã biết, hoàn toàn không biết chính mình dưới tình thế cấp bách rốt cuộc làm thế. Nào chuyện ngu xuẩn, trừ cái này ra, Trương Cường rối rắm thật lâu, còn cấp Huyền Ngư gọi điện thoại, bắt đầu bình tĩnh cùng thong dong toàn bộ biến thành câu nệ. Trương Cường hiện tại hận không thể đem xa ở ngàn dặm ở ngoài tiểu nữ sinh cung lên, lại sợ liếm quá. Mức sẽ chọc nàng phiền chán, ngôn ngữ chi gian, Trương Cường dị thường thật cẩn thận, Cái kia, lão bà của ta giống như thật sự mang thai, chuyện tốt nhi a. Huyền Ngư gật gật đầu, tùy ý véo véo đầu ngón tay. Tiếp theo, nàng lâm vào trầm tư. Ách, ta cảm thấy, ngươi vẫn là không cần cao hứng quá sớm tương đối hảo. Vì cái gì? Nghe đến đó, Trương Cường phảng phất bị một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu tới dường như. Cả người đều không tốt, tươi cười cương ở trên mặt. Hắn run run rẩy rẩy hỏi, không phải là lão bà của ta hoặc là hài tử sẽ có cái gì vấn đề đi. Ngoặc kép, ta chỉ có thể nói, thân thể cùng khỏe mạnh phương diện đều phi thường hảo, sợ chợt hỉ chợt bi lại đem đối phương dọa. Ra cái gì tật xấu? Châm trước một lát, Huyền Ngư dùng từ tận lực huyền chuyển, đang ở cao hứng. Đầu óc một đoàn hồ nhão người chỗ nào nghe ra nàng mịt mờ chỉ điểm. Chỉ cần khỏe mạnh là được, ta không như vậy lòng tham, thật dài thở ra một hơi. Trương Cường bắt đầu cười ngây ngô, ha ha ha ha ha, chờ hài tử sinh ra, ta nhất định cho ngài bao cái đại hồng bao. Này 30 vạn, hoa cũng quá đáng giá đi, biết hắn cái gì cũng không nghe ra tới. Huyền Ngư bật cười lắc đầu, người vui vẻ liền hảo, đến nỗi bao lì xì gì đó. Này vẫn là thôi đi, sách, hy vọng biết được chân tướng kia một ngày hắn còn có thể cười ra tới, điện thoại cắt đứt. Trương Cường quay đầu nhìn về phía chính mình thê tử, ta liền nói, khẳng định không thành vấn đề. Này không, hai tử này không phải tới. Lão công ngươi giỏi quá. Đồng dạng lâm vào ngốc mụ mụ hình thức văn lệ không chút nghĩ ngợi. Ôm trượng phu liền hôn một cái, vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Làm xong kiểm tra sau vào lúc ban đêm, hai vợ chồng đồng thời làm một giấc mộng, bọn họ mơ thấy địa phủ gần nhất tạm thời không có gì người. Tốt tuyển, hoặc là chính là tạo đại nghiệt chờ hạ 18 tầng địa ngục. Hoặc là chính là công đức không đủ, tạm thời không thể đi đầu thai, nếu không nữa thì chính là vừa mới chết tân quỷ, đối nhân gian còn có lưu luyến, không chịu nhập luân hồi, chỉ có một nam nhân. Ở quỷ sai luôn mãi khuyên giải chung, rốt cuộc gian nan gật gật đầu, ngươi cho rằng này liền xong việc nhi. Ở đối phương uống xong canh mạnh bà kia một khắc, Trương Cường vợ chồng rõ ràng nghe được như vậy một câu. Viên đông dân, uống xong này chén canh, ngươi về sau liền không hề là địa phủ người, nhân sinh lộ tư tư. Vọng ngươi hảo sinh trân trọng, viên đông dân, dân. Ngoà tàu này mẹ nó không phải chính mình đời trước thiếu nợ cái kia chủ nợ sao? Cơ hồ là nháy mắt, Trương Cường cùng Văn Lệ đã bị dọa tỉnh trước kia thời điểm. Hai vợ chồng nhiều nhất đêm này trở thành việc vui nhìn. Rốt cuộc kiếp trước kiếp này gì đó, vừa nghe liền đặc không đáng tin cậy, nhưng là hiện tại sao? Vẻ mặt dại ra đỉnh trần nhà, hảo sau một lúc lâu. Văn Lệ hung tợn đem gối đầu ném đến chính mình trượng phu trên mặt. Trương Cường, xem ngươi làm chuyện tốt. Trương Cường khóc không ra nước mắt còn không phải là nửa khối đại dương sao? Không phải nói ân oán đã xong sao? Như thế nào mẹ nó còn biến thành phim bộ a? Lý trí thu hồi, rốt cuộc nhớ lại Huyền Ngư cổ quái thái độ. Hắn trước mắt đột nhiên tối sầm, một hồi lâu. Rốt cuộc đem lão bà Trần An xuống dưới. Nhìn nàng đỏ bừng vành mắt, Trương Cường do dự dự hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Khẽ cắn môi, hung hăng tâm, Trương Cường nói, ngươi muốn thật sự là không tiếp thu được, kia ta ngày mai liền, ngươi dám, nhiều năm phu thê, Văn Lệ chỗ nào có thể không rõ hắn đây là muốn đem hài tử làm rớt ý tứ. Một phen nhéo trượng phu lỗ tai, Văn Lệ nghiến răng nghiến lợi. Ngươi dám động ta hài tử, ta cùng ngươi liều mạng. Trương Cường ủy ủy khuất khuất, hoàn toàn không dám hé răng, hảo sau một lúc lâu. Văn Lệ hơi không thể nghe thấy nói một câu, tới cũng tới rồi, cứ như vậy đi, đúng vậy, tới cũng tới rồi, huynh đệ biến nhi tử gì đó. Vốn dĩ đã thực kích thích, nhưng là thực mau, hai vợ chồng phát hiện chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, 4 tháng sau. Vốn dĩ hai tử tên đều đã lấy hảo, liền còn gọi đông dân, chẳng qua lúc này sửa họ Trương mà thôi, nhưng là chờ đem tên này nói cho làm bê siêu bác sĩ sau. Bác sĩ thuận miệng một câu tên này không tốt. Thái Dương mới vừa, lập tức liền đem hai vợ chồng cấp đánh ngốc, là bọn họ tưởng cái kia ý tứ đi. Đúng không? Đúng không? Lại một lần từ Huyền Ngư nơi đó chứng thực, nghe được nàng khẳng định ân, một tiếng sau, rốt cuộc nhịn không được. Văn Lệ cùng Trương Cường hai cái thêm lên đã qua 70 tuổi xã hội lão bánh quẩy giống hai tử dường như. Hoa, một tiếng khóc ra tới, cam. Đây là cái gì nhân gian khó khăn? Chờ mắt nhìn chính mình đắc lực can tướng từ lúc bắt đầu hưng phấn. Chuyển biến thành trầm mặc, lại từ trầm mặc trở nên kích động, cuối cùng lại trở nên tràn ngập oán niệm. Hà Phụ không khỏi quan tâm vài câu. Làm sao vậy? Là trong nhà có cái gì khó khăn sao? Bác sĩ nói, là cái nữ nhi, nghĩ đến đây. Trương Cường tâm đang nhỏ máu, nữ nhi làm sao vậy? Hiểu lầm hẳn ý tứ. Hà Phụ tức khắc liền không cao hứng. Nữ nhi cũng khá tốt. Ngươi xem viện viện, toàn bộ Hồ Kiến, có mấy cái nam hài có thể so sánh thượng nàng. Hà Phụ thân cha lự kính, có thể nói là tương đương dày, không phải ý tứ này, ngưỡng mặt nhìn trời. Một hồi lâu, Trương Cường đem chính mình đồng hảo hữu ân oán tình thù đều nói một lần, trăm triệu không nghĩ tới. Sẽ là loại này đi hướng Hà Phụ, ngoặc kép, nghe tới, xác thật rất thảm ha, khụ, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hắn nói, chúng ta vẫn là kế hoạch một chút làng du lịch, sự đi, từ từ, nếu Huyền Ngư xác xác thật thật là có như vậy bản lĩnh. Như vậy, có phải hay không có thể chứng minh? Nàng cũng không bắn tên không đích, cho nên, ta nhớ rõ thi công đội 3 tháng trước liền nhập trú đi. Tuy rằng phía trước xác thật có chuyên môn công đạo quá, nhưng là cụ thể như thế nào thực thi, Hà Phụ nhưng không phải người nhìn chằm chằm, có chút thi công đội sẽ không làm từng bước nghe lời. Số rất ít nhà thầu, thậm chí còn sẽ tìm mọi cách lợi dụng sơ hở, hy vọng lần này hợp tác. Là cái loại này mặt ngoài thành thật, nội bộ cũng thành thật mau. Hiện tại mau qua đi nhìn xem. Sợ hãi cả kinh, đồng dạng biết nội tình mấy cái cao quản bất chấp khác. Buông đỉnh đầu công tác sau, bọn họ sôi nổi chạy về phía Hắc Long Hồ, mà lúc này. Hắc Long Hồ bên này, 9 tháng mà Thái Dương nướng nướng đại địa, liên tục tính cực nóng khiến cho công nhân nhóm đều có chút uể oải ỉu xìu, máy xúc đất lại một lần. Đem vô số tảng đá lớn khối từ trong đất đào ra. Chồng chất đến bên hồ, 3 tháng thời gian, Hắc Long Hồ bên hồ các loại tạp vật, đất đá đã xếp thành một tòa tiểu sơn, không có biện pháp. Ai kêu nơi này ly đại môn gần nhất, cũng nhất phương tiện vận chuyển đâu. Đến nỗi Giang Tín bên kia công đạo nói. Bọn họ lại không có trực tiếp đem đồ vật ném vào trong hồ. Chỉ là tạm thời mượn bên cạnh thổ địa mà thôi. Giang Tín tổng không đến mức liền điểm này việc nhỏ đều quản đi. Lòng mang như vậy ý niệm, đốc công tiếp tục chỉ huy, ý bảo máy xúc đất chờ đại hình máy móc đừng có ngừng hạ mới vừa ăn xong cơm trưa. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm một giờ, nhân thân thượng vây kính nhi còn không có quá. Sư phó mới vừa đem máy xúc đất chạy đến bồn sườn núi. Một cái không khống chế tốt, máy xúc đất tức khắc quay một chút, xôn xao. Không ít hòn đá thuận thế rừng ở bên cạnh trong hồ tiểu tâm một chút a, đốc công không khỏi hô. Một tiếng, là trong lòng đi theo gật đầu. Sư phó tiếp tục thi công, nhưng mà lần này liền không may mắn như vậy. Lại là một cái thao tác sai lầm. Máy xúc đất đào tới rồi bùn đôi nào đó điểm tựa, hạ cái sẻng trong nháy mắt. Kinh nghiệm phong phú sư phó liền cảm giác được không đúng. Chỉ là lúc này, hắn lại tưởng đổi ý cũng đã không còn kịp rồi, ầm vang, một tiếng vang lớn. Chờ Hà Phụ mang theo người tới thời điểm, nhìn đến chính là vô số cục đá còn có bùn đất che trời lấp đất tạp hướng Hắc Long Hồ cảnh. Tượng suốt hơn 20 mễ cao đống đất. Không một lát liền hãm chỉ còn lại có 2-3 mễ, gắt gao ôm ngực. Hà Phụ cảm thấy chính mình tâm ngạnh lập tức tội phạm quan trọng. Hết chương.